Chương 781, chân ý đối chiến. Đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Phương Thần sắc mặt tái xanh, âm trầm nói. Đứng tại Phương Thần sau lưng Tinh Nguyệt, rất là bình tĩnh, không nói gì, loại chuyện này, để Phương Thần đến xử lý là được rồi. Phương Thần, lần trước để ngươi may mắn đào tẩu, lần này cũng sẽ không có may mắn như thế. Đường Thắng cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Đường Thắng đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần sau lưng Tinh Nguyệt, vẻ tham lam hiển thị rõ. Đường Thắng sư huynh giờ phút này, xinh đẹp nữ tử cu nở dê mặc quần áo xong, vầng trán của nàng ở giữa, tràn đầy vẻ không vui, dịu dàng nói, giết bọn hắn. Yên tâm đi, ngươi đợi ta một hồi. Đường Thắng nói xong, tiến lên một bước, khí tức quanh người phun trào, nhìn chăm chú Phương Thần, nói, tiểu tử, tiểu ngươi chút thực lực ấy, còn dám ở chỗ này tầm hoan, thật sự là muốn chết. Hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, liền phía sau ngươi mỹ nhân, đều muốn phục thị ta. Nghe được Đường Thắng, Phương Thần triệt để tức giận rồi. Ngươi, hẳn phải chết. Phương Thần vừa dứt lời, trong lúc đó tinh nhẫn kiếm trong nháy mắt huy động, kim quang minh long kiếm pháp thi triển đi ra. Hưu kim sắc kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Đường Thắng. Phanh Đường Thắng nắm đấm, đồng nhiên đánh nát kim sắc kiếm quang. Tiêu tán ra năng lượng ba động, chấn sơn động đều tại lay động. Phương Thần cùng Đường Thắng, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, mà Tinh Nguyệt thì là không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Ở trong mắt nàng, Đường Thắng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, chỉ cần Phương Thần gặp nguy hiểm, nàng tùy thời đều có thể xuất thủ. Mà đối diện xinh đẹp nữ tử, thì là trừng Tinh Nguyệt một chút, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Đường Đường Thánh Nữ, bị người gặp được cùng Đường Thắng dạng này, giống như truyền đi, nàng còn thế nào tại Thiên Châu lẫn vào. Sở dĩ, nàng muốn để Đường Thắng đem hai người này, toàn bộ giết sạch. Đương nhiên, nàng ghen ghét Tinh Nguyệt, còn có một cái nhân tố, cái kia chính là Tinh Nguyệt so với nàng càng xinh đẹp hơn, càng thêm có khí chất. Âm ầm tại hai người đại chiến bên trong, sơn động rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Bốn người trong nháy mắt bay ra sơn động, Phương Thần cùng Đường Thắng chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Phương Thần, ngươi cho rằng chút thực lực ấy, liền có thể làm gì được ta sao? Đường Thắng cười lạnh nói. Sau một khắc, Đường Thắng thôi động toàn lực, trên bầu trời xuất hiện một cái quỷ dị thủ ấn, cái này thủ ấn trung ương, có một cái người tí hon màu vàng. Cái này người tí hon màu vàng, tại cơ nằm đấm, mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ để thủ ấn uy lực tăng cường. Làm thủ ấn uy lực tăng cường đến cực hạn thời điểm, người tí hon màu vàng, trong nháy mắt dung nhập vào thủ ấn bên trong. Đi chết đi. Đường Thắng thôi động thủ ấn, đánh phía Phương Thần. Đây là Đường Thắng tuyệt học, uy lực cường hoành phi thường, một khi thi triển đi ra, liền Đường Thắng chính mình cũng không cách nào khống chế. Giờ phút này, vì chém giết Phương Thần, hắn cũng đừng không cách khác. Phương Thần kim quang minh long kiếm pháp, trong nháy mắt bị thủ ấn đánh nát. Tinh Nguyệt muốn xuất thủ, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Hắn thúc dục kiếm chi chân ý, cuồng bạo kiếm khí trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, kim quang minh long kiếm pháp, lại lần nữa thôi động. Phương Thần công kích, đột nhiên tăng lên, để Đường Thắng cũng là khiếp sợ không thôi. Giang giác tinh nhận kiếm, chấm dứt mạnh thực lực, đâm rách thủ ấn. Thủ ấn bị đâm phá đi về sau, uy lực phát triển mạnh mẽ, trong nháy mắt tán loạn. Phương Thần thừa cơ hội này, mũi chân điểm một cái, đi tới Đường Thắng trước người, một kiếm đâm ra, tinh nhận kiếm đâm vào Đường Thắng trong thân thể. Không đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Đường Thắng cũng là có chút điểm hoảng sợ, hắn lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng là, thì đã trễ. Tinh nhận kiếm rút ra thời điểm, Đường Thắng đã mất mạng. Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ hai Đường Thắng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết ở đây. Lúc này, xinh đẹp nữ tử triệt để chấn kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng, Đường Thắng có thể chém giết hai người này, nhưng là điện quang hỏa thạch ở giữa, Đường Thắng tựu bị chém giết. Cái này xinh đẹp nữ tử trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng đong đưa đầu, trong lòng của nàng, chấn động không thôi. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nàng không ngừng lui lại. Lui về phía sau mấy bước về sau, xinh đẹp nữ tử dừng bước, đôi mắt lấp lóe, cắn răng một cái, nhìn về phía Phương Thần, trên thân mị hoặc khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Vị công tử này, thực lực của ngươi thật là quá mạnh. Xinh đẹp nữ tử nói, giống như ngươi nguyện ý, tiểu nữ tử ta nguyện ý hầu hạ công tử. Xinh đẹp nữ tử dịu dàng nói, nàng, đang nỗ lực câu dẫn Phương Thần. Tại Thiên Châu, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ, hắn dung nhan không biết có bao nhiêu người muốn thấy. Nhưng là, nàng nhưng xưa nay không nhìn thẳng nhìn người khác một chút. Lần này cũng là vì tông môn tiền đồ, mới không thể không cùng Đường Thắng giao dịch. Nhưng là không nghĩ tới, giao dịch còn không có thành công, tiểu bị hai người này cắt đứt. Mà lại người này trẻ tuổi như vậy, tiểu cứ như vậy cường hãn sức chiến đấu, chém giết Đường Thắng, thực lư cờ thế na y, cho dù là Lâm Lộ, cũng bất quá như thế đi. Sở dĩ, xinh đẹp nữ tử trong lòng sinh ra một kế. Nếu như có thể câu dẫn kẻ này, chẳng những tính mệnh không lo, hơn nữa còn có thể lợi dụng nàng. Tinh Nguyệt thấy thế, một mặt ý cười nhìn xem Phương Thần. Mà Phương Thần, cũng là đối Tinh Nguyệt giang tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, nói, ngươi đi đi, bất kỳ cái gì thời điểm, thực lực mình cường đại, mới là trọng yếu nhất. Phương Thần nói xong, trực tiếp không nhìn nữa xinh đẹp nữ tử. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, trong lòng chấn động. Nhìn chăm chú Phương Thần bóng lưng, thật lâu không nói gì. Thẳng đến Phương Thần cùng Tinh Nguyệt rời đi thật lâu, xinh đẹp nữ tử mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cẩn thận hồi tưởng đến Phương Thần nói qua câu nói kia, đôi mắt ngưng trọng, đối Phương Thần chắp tay. Nhân gia chủ động đưa tới cửa, ngươi vì sao không muốn hành tẩu bên trong, Tinh Nguyệt trêu tức mà hỏi. Phương Thần nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, nói, có ngươi dạng này đại mỹ nữ, ta còn cần người khác sao? Tinh Nguyệt nghe vậy, bật cười. Hai vơ chô nở dê nhàn nhã hành tẩu tại thiên hư bí cảnh bên trong. Tinh Nguyệt thực lực, phóng nhãn toàn bộ thiên hư bí cảnh, chỉ sợ cũng không người có thế địch, mà Phương Thần thực lực, cũng là đạt đến nửa bước chân vũ cảnh cấp bậc. Hai vợ chồng này hồ sơ sức chiến đấu, tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Toàn bộ thiên hư bí cảnh, có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh, thật đúng là không có. Hai người một bên hành tẩu, một bên nghe ngóng lấy Dược Vương Mộ Huyệt. Rốt cục, tại ba ngày sau, hai người nghe được Dược Vương Mộ Huyệt xuất thế. Bất quá, lần này tựa hồ có một chút đặc thù. Biết được Dược Vương Mộ Huyệt võ giả rất nhiều, mà lại đều là thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm võ giả. Nghe nói, lần này Dược Vương Mộ Huyệt, thậm chí hấp dẫn Lâm Lộ cùng Trương Cảnh Đào bọn người, còn như chân vũ cảnh hắc thái, thì là chẳng biết đi đâu. Mấy ngày sau, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, đi tới Dược Vương Mộ Huyệt nơi ở. Dược Vương Mộ Huyệt nơi ở, chính là một chỗ hoang nguyên. Chỗ này hoang nguyên phía trên, có một tòa tàn phá cung điện. Cung điện mặc dù tàn phá, nhưng là cửa ra vào phía trên bảng vàng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai chữ, Dược Vương. Dược Vương Mộ Huyệt, xác định không thể nghi ngờ. Lúc này, tại tàn phá cung điện trước đó, hội tụ rất nhiều võ giả, ước chừng có 20-30 đi. Những này võ giả, yếu nhất đều là linh tuyển cảnh bắt trọng, thậm chí có rất nhiều đạt đến linh tuyển cảnh cửu trọng. Mà đứng tại phía trước nhất chính là Trương Cảnh Đào cùng Lâm Lộ. Hai người bọn họ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, giằng co lẫn nhau, tựa hồ phát sinh tranh chấp. Trương Cảnh Đào, ngươi không phải là đối thủ của ta, Dược Vương truyền thừa, ta Lâm Lộ chắc chắn phải có được. Lâm Lộ băng lãnh nói. Tại Lâm Lộ sau lưng, có rất nhiều Thiên Châu võ giả. Tại Lâm Lộ đối diện, Trương Cảnh Đào sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Lâm Lộ ỷ vào thực lực mạnh hơn chính mình một chút, lại muốn chiếm lấy Dược Vương truyền thừa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Dược Vương Mộ Huyệt bên trong, nghe nói có thể làm cho linh tuyển cảnh cực hạn võ giả, đột phá bình cảnh đang ăn dược, cho dù là Trương Cảnh Đào, cu nở dê tâm động không thôi. Sở dĩ, chỉ bằng Lâm Lộ mấy câu, mơ tưởng để hắn nhường ra Dược Vương truyền thừa. Lâm Lộ, muốn độc chiếm Dược Vương truyền thừa, ta Trương Cảnh Đào không đáp ứng. Trương Cảnh Đào thái độ rất rõ ràng, nói thẳng. Tại Trương Cảnh Đào sau lưng, có Lâm Nhân Nhi, Ly Thiên bọn người. Bọn hắn đều là ngũ hành học viện đỉnh tiêm học viên, tại thiên hư bí cảnh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có kỳ ngộ. Trương Sư Huynh, chúng ta ngũ hành châu sẽ không khuất phục, cùng lắm thì một trận chiến. Ly Thiên trầm giọng nói. Không tệ, cùng lắm thì một trận chiến. Lâm Nhân Nhi dịu dàng nói. Nghe vậy, Lâm Lộ đôi mắt bên trong, lộ ra một tia sát ý. Chỉ bằng các ngươi ngũ hành châu những này rắc rưởi, cũng nghị đối kháng ta Thiên Châu? Lâm Lộ âm trầm nói. Soạt, Lâm Lộ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cuồng bạo khí tức trong nháy mắt hiện ra đến, trong lòng bàn tay của hắn, linh khí hội tụ, trực tiếp đối Trương Cảnh Đào triển khai công kích. Muốn chết! Trương Cảnh Đào thấy thế, chân ý phun trào, phản kích Lâm Lộ. Đến Trương Cảnh Đào cùng Lâm Lộ cái này cấp bậc, bọn hắn chiến đấu đã không phải là phổ thông chiến đấu, mà là chân ý đo sư cờ phổ thông công kích, hai người đã khinh thường thi triển. Sở dĩ, Vừa lên đến tiểu riêng phần mi nhờ thi triển ra chính mình chân ý, đây cũng là Trương Cảnh Đào lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, bại lộ chính mình chân ý hưu Trương Cảnh Đào quanh thân, tối tăm mở mịt khí tức bao phủ. Sau một khắc, Trương Cảnh Đào thân thể, trong nháy mắt biến mất. Ừ thấy thế, Lâm Lộ đôi mắt khẽ biến, lạnh giọng nói, bóng ma chân ý sao không tệ, Trương Cảnh Đào chân ý, chính là bóng ma chân ý, bóng ma chân ý, lực công kích không mạnh, lực phòng ngự QNZ không mạnh. Nhưng là muốn nói ẩn nấp thủ đoạn, bóng ma chân ý đệ nhất không ai có thể hơn. Giờ phút này, Trương Cảnh Đào thi triển ra bóng ma chân ý, Lâm Lộ cuồng tiếu không thôi. Chỉ là bóng ma chân ý, năng lực ta gì? Lâm Lộ nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói. Ngay sau đó, Lâm Lộ quanh thân, hiện ra máu tanh khí tức, trướng mắt mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ hư không. Mùi huyết tinh những nơi đi qua, không khí đều bị hủ thực. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời sinh ra một tia gợn sóng, Trương Cảnh Đào hiện thân. Thanh mùi máu chân ý, uy lực bá đạo tuyệt luân, có thể ăn mòn hết thảy. Trương Cảnh Đào cho dù thi triển bóng ma chân ý, cũng là bị bức bách ra. Thanh mùi máu chân ý, Trương Cảnh Đào nhìn xem Lâm Lộ, sắc mặt tái xanh. Thanh mùi máu chân ý, lực công kích rất mạnh, tính ăn mòn cũng rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là, thanh mùi máu chân ý. Vừa lúc có thể khắc chế bóng ma chân ý tanh mùi máu chân ý tràn ngập chỗ, bóng ma chân ý căn bản là không có cách trốn vào hư không. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Lộ chung quanh có tanh mùi máu chân ý, như vậy Trương Cảnh Đào liền không cách nào lợi dụng bóng ma chân ý tiến hành đánh lén. Một khi đã mất đi cái này ưu thế, đối mặt Lâm Lộ, bóng ma chân ý cũng không có cái gì ý nghĩa. Trương Cảnh Đào, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta không muốn đại khai sát giới. Ngươi không nên ép ta. Lâm Lộ cuồng dã cười to. Thanh mùi máu chân ý ra trì, lực chiến đấu của hắn hội tăng lên trên diện rộng, hắn thật đúng là không đem Trương Cảnh Đào để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, Trương Cảnh Đào sắc mặt không ngừng biến ảo. Nếu quả như thật cùng Lâm Lộ liều mạng, cuối cùng nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Mà tình huống dưới mắt, ngũ hành châu tổng thể thực lực, không bằng tiền châu. Một khi hắn cái này lực lượng mạnh nhất thụ thương, ngũ hành châu võ giả nhất định sẽ bị Thiên Châu quét ngang. Trương Cảnh Đào rất khó làm lựa chọn. Trương Sư Huynh, chúng ta cận kề cái chết không thỏa hiệp. Thống Tư Vĩnh No Y cận kề cái chết không thỏa hiệp. Đám người cùng kêu lên đại hống, bàng bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra.